Thanh xuân không nuối tiếc. Chương 9, góc truyện audio.com. Thời gian trôi thật nhanh. Từ sau ngày hôm đó, cô đã dần khép mình hơn, dần trở nên lạnh lùng, khó gần hơn. Cô cũng không biết tại sao lại như thế, nhưng cô không muốn tiếp xúc nhiều với người khác, kể cả ba cô. Thế nhưng, riêng anh là một ngoại lệ. Cô có chuyện gì đều tâm sự với anh. Cô đã coi việc nói những suy nghĩ của mình với anh thành một thói quen. Mà cô vẫn không nhận ra rằng, cô đang ngày càng coi anh là người quan trọng nhất vào một buổi chiều. Anh cùng cô ngồi bên cửa sổ, là giờ tự học nên anh và cô lén nói chuyện riêng. Anh hỏi cô, năm tới cậu vào lớp nào? Cô suy nghĩ một hồi rồi nói, lớp tự nhiên. Anh thắc mắc, cô học rất tốt môn Anh văn và ngữ văn, nhưng cô lại chọn lớp tự nhiên khiến anh tò mò. Tại sao? Vì cậu đó. Vì tôi, anh lơ mơ hỏi lại. Thế nhưng cô không nói gì. Chỉ nhìn anh một cách chăm chú. Anh thấy cô không nói gì. Một lát sau mới hiểu ra, là do anh sẽ chọn lớp tự nhiên. Cô lại không muốn học khác lớp với anh. Nghĩ đến đây, tim anh chợt đập mạnh. Kỳ thi năm nhất ở trường cao trung đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ trong vòng một tuần lễ, tất cả học sinh đều đã thi xong hết. Trong khoảng thời gian ôn thi, anh và cô cũng thường đến thư viện cùng nhau. Có vài chỗ cô không hiểu, anh luôn nhẫn nại, giải thích một cách tỉ mỉ cho cô. Học thầy không tày học bạn, cô và anh chính là ví dụ điển hình. Chỉ nhờ anh kèm môn lý và hóa hai môn mà cô học kém nhất. Sau hơn một tuần, cô đã có sự tiến bộ. Kết quả thi cũng vượt ngoài mong đợi. Cô xếp thứ ba trong lớp tự nhiên. Cuối năm, trường tổ chức một chuyến đi biển, để học sinh giải trí sau quãng thời gian học hành mệt mỏi. Những bạn học khác đều hết sức vui vẻ, háo hức, thế nhưng Hàn Tiểu Tịch và Hạ Thiên Vũ thì không. Điểm đến lần này chính là Vịnh Y, nơi mẹ cô được an nghỉ. Vì vậy, cô sợ khi quay trở lại nơi đó, cô sẽ lại yếu đuối như trước, lại nhớ về bóng hình dịu dàng. Khuôn mặt với đôi mắt đầy nuông chiều nhìn cô đã lâu rồi cô không còn khóc vì mẹ nữa. Còn anh, là một người không thích tham gia vào những hoạt động như vậy. So với việc đi du lịch, anh thà để thời gian đó, đọc thêm vài cuốn sách về kinh tế hay chính trị còn hơn. Trước đây, có một lần, Hàn Tiểu Tịch thấy anh đọc cuốn sách về chính trị, liền trêu anh là ông cụ non. Mới có mười mấy tuổi đầu mà đi đọc mấy kiểu sách dành cho người lớn như vậy. Cả hai đều đã chuẩn bị lý do để từ chối tham gia. Thì nhà trường bỗng thay đổi địa điểm, do có sự cố nhỏ xảy ra. Điểm đến mới vẫn là biển, nhưng là vùng đảo C, nơi được coi là vùng đảo đẹp nhất cả nước. Khi được thông báo thay đổi điểm đến, Hàn Tiểu Tịch bỗng dưng cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hẳn. Cô lại muốn đi thử. Cô chưa đến biển từ sau khi mẹ mất, lần cuối cũng cách đây hơn 10 năm rồi. Hàn Tiểu Tịch biết chắc Hạ Thiên Vũ sẽ không đi, nhưng biết làm sao bây giờ. Hai ngày không gặp anh cô liền cảm thấy thiếu thốn thứ gì đó hay nói đúng hơn. Những lúc như vậy cô muốn gặp anh, mà lần này đi một tuần lễ, cô không nỡ xa anh lâu như vậy. Tuy nhiên cô cũng chẳng biết cái cảm xúc đó là sao nữa. Vì vậy cô quyết định phải kéo anh đi theo cho bằng được. Tối hôm đó, sau bữa cơm, cô liền chạy sang nhà anh. Diệp Linh Hồng dạo này bận việc nên không thường xuyên ở nhà. Hôm nay, người mở cửa cho cô là Hạ Sướng, bố của Hạ Thiên Vũ, người luôn không ở nhà. Hạ Sướng là chủ tịch công ty Hạ Thị, một trong những tập đoàn lớn nhất thành phố D. Tuy có vợ vừa xinh đẹp lại tài giỏi như Diệp Linh Hồng, nhưng ông vẫn luôn bao nuôi thêm nhiều tình nhân ở bên ngoài. Vì thế, thái độ của Hạ Thiên Vũ với ba mình luôn không tốt. Cô cũng rất lâu rồi không gặp ông. Phải hơn một năm rồi. Mỗi lần ông về có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà khi ông về, cô sẽ biết không đến gặp anh. Hôm nay quả thật là ngoài ý muốn. Cô cũng chẳng diểu lý do gì. Mà từ khi còn nhỏ, nhìn thấy ông, cô đã không có mấy thiện cảm, cô luôn muốn né tránh ánh mắt ông khi nhìn cô. Thế nhưng, dù sao Hạ Sướng cũng là người bề trên, nên cô vẫn lễ phép chào hỏi. nhưng biểu tình có phần nhàn nhạt. Cô không nói nhiều. Chào bác, cháu tìm Thiên Vũ, không biết cậu ấy có nhà không ạ? Ánh mắt Hạ Sướng quét trên người cô, rồi chậm chậm mở miệng. Tiểu Tịch, lâu quá không gặp, cháu xinh hơn rồi, dáng người cũng đẹp hơn, đúng là đẹp động lòng người. Hạ Sướng luyên thuyên một hồi. Nụ cười trên mặt ông ta có phần dâm tục. Hàn Tiểu Tịch không còn kiên nhẫn, cũng không muốn nghe những lời nói đó. Cô liền ngắt lời ông. Cháu tìm Thiên Vũ ạ. Cháu lên phòng tìm cậu ấy trước ạ. Nói xong cô bước lên phòng anh. Bên dưới vẫn còn vọng lại tiếng nói của ông. Khi nào chúng ta lại nói chuyện nhé? Cách chương.